Chương 95, Thiên Tinh Thánh Thủy. Vừa mới trở lại sơ cấp khu vực trong, Phương Thần chính là nghe được tin tức, Long Quân tại một chỗ cổ xưa di tích bên trong, đạt được đại lượng chí bảo, thậm chí xuất hiện Thiên Tinh Thánh Thủy. Nghe tới Thiên Tinh Thánh Thủy bốn chữ thời điểm, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Không nghĩ tới Thiên Tinh Thánh Thủy bị Long Quân chiếm được. Phương Thần trầm thấp nói. Nghĩ đến Long Quân ban đầu ở vực sâu vạn trượng trước đó đối phó chính mình, Phương Thần tiểu hận đến thẳng cắn răng, giống như không phải mình mạng lớn, đoán chừng sớm đã chết ở Long Quân trong tay. Thu này, không thể không báo. Mà, Long Quân trong tay, vừa lúc xuất hiện Thiên Tinh Thánh Thủy, Phương Thần thế tất yếu cướp đoạt Thiên Tinh Thánh Thủy. Long Quân ở trung tâm khu vực Hắc Long Sơn phía trên. Phương Thần thấp giọng nói, sau đó mũi chân điểm một cái, hướng thẳng đến Hắc Long Sơn lao đi. Theo thiên quang bí cảnh sẽ quan bế, tất cả sơ cấp đệ tử, rối rít tiến về Hắc Long Sơn. Nhưng là, bọn hắn không ai dám nhúng chàm Long Quân đạt được chí bảo. Lúc này, Hắc Long Sơn phía trên, Long Quân một người đứng thẳng, trên mặt của hắn tràn đầy âm trầm nụ cười, ở trước mặt của hắn, có một ao nước. Giống như không chú ý nhìn, căn bản không phát hiện được, tại ao nước trung ương, có một điểm nhỏ không giống nước, cái kia chính là trong truyền thuyết Thiên Tinh Thánh Thủy. Sơ cấp khu vực trong truyền ra tin tức, nói Long Quân đạt được truyền thừa chí bảo cùng Thiên Tinh Thánh Thủy, nhưng là thật tình không biết, Thiên Tinh Thánh Thủy Long Quân chỉ là phát hiện, còn không có đem tới tay. Đáng chết, ngày này Tinh Thánh Thủy vì sao như thế khó thu phục Long Quân trầm thấp nói. Cứ như vậy, Long Quân đang nghĩ biện pháp, tưởng tượng liền là 3 ngày. Hắc Long Sơn phía dưới, đứng đầy sơ cấp khu vực đệ tử, bọn hắn đều tại nhỏ giọng nghị luận trên ngọn núi Long Quân. Cái này Long Quân cũng quá bá đạo, dựa vào thực lực của mình cường hành, tiểu một mình chiếm lấy truyền thừa chí bảo, thật sự là vô sỉ. Ai bảo Long Quân là sơ cấp đệ tử đệ nhất nhân đâu, tại trước đây không lâu, Long Quân đã đột phá đến hóa khí cảnh tứ trọng, chỉ cần theo thiên quang bí cảnh ra ngoài, Long Quân liền là trung cấp đệ tử. Đúng vậy à, cái này Hắc Long Sơn phía trên, nhiều như vậy chí bảo, toàn bộ bị Long Quân đạt được. Đệ tử khác căn bản không dám nói gì, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, dù sao Long Quân thực lực quá mạnh. Rất nhiều đệ tử đều tại chúng thuyết phân vân. Đối mặt Long Quân, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Ba Nga y thơ y gian, Long Quân vẫn không có nghĩ đến thu lấy Thiên Tinh Thánh Thủy phương pháp. Nhưng là, ngay tại một đoạn thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó đám người phát hiện, Phương Thần đến. Phương Thần xuất hiện, trực tiếp đưa tới đông đảo đệ tử kinh hô. Mau nhìn, là Phương Thần, hắn leo lên Hắc Long Sơn. Phương Thần đây là tại muốn chết sao, thế mà nghĩ nhúng chàm Long Quân đổ vật cu nở dê chấp nhận Phương Thần có thể đánh bại Long Quân. Đừng quên Phương Thần thế nhưng là một cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả. Không tệ, giống như Phương Thần cùng Long Quân hôn chiến, nói không chừng chúng ta có thể hồ đồ thủy mạc ngư. Phương Thần tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu leo lên Hắc Long Sơn. Ngay tại vắt hết óc suy tư Long Quân, đột nhiên phát hiện có người leo núi, bất quá khi hắn nhìn người tới là Phương Thần thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chợt, vẻ kinh ngạc biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Tạp thoái, vượt sâu vạn trượng đều không có ngã chết ngươi. Long Quân băng lãnh nói. Long Quân, để ngươi thất vọng, ta còn sống. Phương Thần cười nhạt một tiếng nói. Có đúng không ngươi sớm tối đều sẽ chết. Long Quân no y Phương Thần nhìn thoáng qua ao nước. Liếc mắt liền phát hiện Thiên Tinh Thánh Thủy, Long Quân chú ý tới Phương Thần cái ánh mắt này, chợt cười nhạo nói, ở trước mặt ta, cũng dám đánh ta Thiên Tinh Thánh Thủy chú ý, thật sự là muốn chết. Thiên Tinh Thánh Thủy, cũng không phải ngươi Long Quân. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, mũi chân điểm một cái, dẫm lên ao nước, trực tiếp ra Thiên Tinh Thánh Thủy trên không. Muốn chết. Long Quân nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Lập tức một đạo kiếm quang trực tiếp đâm về Phương Thần. Thái ớt phân quang kiếm. Phương Thần không chút do dự thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, phịch một tiếng, hai đạo kiếm quang tại thiên không bên trong, hung hăng đánh vào nhau. Phanh Phương Thần thân thể, trực tiếp lui lại, bịch một tiếng, trực tiếp rơi tại trong nước. Đáng chết hàn khí. Phương Thần không cầm chú mắng, bởi vì trong đầu phệ hồn trùy hàn khí, dẫn đến hắn không cách nào thôi động thật hoạch bên trong linh khí. Sở dĩ không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực tới. Phương Thần, lần trước ngươi may mắn sống sót, lần này ta xem ai hội cứu ngươi. Long Quân thấy cảnh này, âm trầm nói. Nhìn thấy Long Quân từng bước đi tới, Phương Thần đang chuẩn bị phản kích, đột nhiên đã nhận ra bên cạnh Thiên Tinh Thánh Thủy. Trước hấp thu Thiên Tinh Thánh Thủy, Phương thần no y muốn lấy đi thiên tinh thánh thủy phi thường khó khăn, như vậy thì thử nghiệm hấp thu đi. Nghĩ tới đây, phương thần hoạt động thân thể, đi tới thiên tinh thánh thủy bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thiên tinh thánh thủy, bắt đầu hấp thu. Vừa mới chạm đến thiên tinh thánh thủy, phương thần cảm thấy thấu tâm lạnh buốt. Lạnh quá! Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Lúc này Long Quân, thấy cảnh này, tức giận không thôi. Phương thần, ngươi muốn chết. Long Quân nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa vung vẩy mà ra, khắp thiên kiếm ánh sáng lập tức xuất hiện, tại thiên không bên trong, tạo thành một cái vòng xoáy, hướng thẳng đến phương thần đâm tới. Lúc này Hắc Long Sơn phía dưới, đông đảo đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu. Xem ra Long Quân đối phương thần là động sát ý, muốn giết chết phương thần. TT sẽ thiên tinh thánh thủy ngay từ đầu cho phương thần cảm giác là giá rét thấu xương, nhưng là trong chốc lát kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, trợ giúp phương thần hấp thu thiên tinh thánh thủy. Thiên tinh thánh thủy bắt đầu xuyên thấu qua phương thần ngón tay, tiến vào hắn trong đầu, phệ hồn trùy hạt khí, cũng là từ từ bị thiên tinh thánh thủy khu trục. Mà lúc này, bên trên bầu trời, kia một đạo kiếm khí vòng xoáy, đồng nhiên từ không trung bên trong chém vào mà xuống, trùng điệp đụng vào phương thần trên thân. Quanh một tiếng vang thật lớn vang lên, phương thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không bằng hắn vẫn tại hấp thu thiên tinh thánh thủy. Làm sao có thể trên không, Long Quân thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Toàn lực của mình công kích, thế mà bị phương thần chặn lại đương nhiên, Long Quân không biết là, phương thần sở dĩ chặn lại công kích của hắn, một là bởi vì thiên tinh thánh thủy, thứ hai là bởi vì kim sắc trái tim. Bị Long Quân đánh trúng về sau. Phương thần hấp thu thiên tinh thánh thủy tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau thiên tinh thánh thủy tiểu bị phương thần cho hấp thu xong tất. Cùng ngày tinh thánh thủy toàn bộ tiến vào phương thần trong đầu thời điểm, phệ hồn truy hàn khí không ngừng dây rùa lấy. TT sẽ rốt cục, tại thiên tinh thánh thủy bá đạo phía dưới, phệ hồn truy hàn khí toàn bộ tiêu trừ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Xoát phương thần theo trong nước hồ ra, rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khóe miệng, mắt lạnh nhìn Long Quân. Phương thần, ngươi cướp ta thiên tinh thánh thủy, ta muốn giết ngươi. Long Quân phẫn nộ gầm thét lên. Phệ hồn trùy hàn khí bị khu trục, phương thần khôi phục thực lực, hắn tự nhiên là không e ngại Long Quân. Rất tốt, coi như ngươi không tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ tính với ngươi thoáng cái giữa chúng ta nợ cũ. Phương thần nhếch miệng nói. Thị huyết kiếm pháp. Long Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa khí cảnh tứ trọng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp thi triển ra thị huyết kiếm pháp, muốn nhất cử đánh giết phương thần. Phương thần có chu tờ nguy hiểm à, tại miệng hổ phía dưới cướp đoạt thiên tinh thánh thủy, cu nở dê thật đủ lớn mật. Đúng vậy à, phương thần tranh đoạt thiên tinh thánh thủy, triệt để chọc giận Long Quân muốn giết hắn. Không biết lần này phương thần làm sao ngăn cản, thị huyết kiếm pháp uy lực, cũng không phải đùa giỡn. Nhìn thấy Long Quân thi triển thị huyết kiếm pháp. Hắc Long Sơn phía dưới đông đảo đệ tử, nhao nhao cho rằng, phương thần đánh không lại Long Quân. Bất quá, lúc này Hắc Long Sơn phía trên, phương thần trường bảo không gió mà bay, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Thái ớt phân quang kiếm, tầng thứ 6. Nhìn thấy Long Quân thi triển thị huyết kiếm pháp, phương thần nhẹ nói no y sau một khắc, phương thần quanh thân, kiếm quang giao thoa, nhẹ nhàng kiếm bên trong, bạo phát ra dọa người khí tức, cường hoành kiếm thế, cũng là tự phương thần trong thân thể truyền ra. Dung nhập vào giao thoa kiếm quang bên trong. Đây là kiếm pháp gì tiến công bên trong Long Quân, đã nhận ra phương thần kiếm pháp, trong lòng âm thầm nói. Bất quá, mặc dù phương thần kiếm pháp vượt quá Long Quân dự kiến, nhưng là hắn vẫn như cũ là thi triển thị huyết kiếm pháp, tự tin cho rằng, có thể đánh giết phương thần. Ầm ầm bên trên bầu trời, kiếm quang giao thoa, khắp thiên kiếm hết, kịch liệt đánh vào nhau. Phương thần, ta muốn giết ngươi. Long Quân phẫn nộ quát tầm lên. Nhưng là, hắn tựa hồ không có cơ hội. Làm hai thanh trường kiếm chạm vào nhau về sau, một đạo răng rắc thanh âm truyền ra, đám người kinh ngạc nhìn lại, thình lình phát hiện, Long Quân trong tay cao giai phàm binh, thế mà đứt gãy thành hai đoạn. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, thái ớt phân quang kiếm trực tiếp nổ tung lên, vô số kiếm quang, đụng vào nhau, phát ra cuồng dã lực lượng. Cả tòa Hắc Long Sơn đều tại lay động, trên ngọn núi lao nước, tức thì bị một kiếm bổ ra. Có thể nghĩ, phương thần kiếm pháp uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào phốc tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần trong tay nhẹ nhàng kiếm, đâm vào Long Quân ngực. A Long Quân thê thảm quát to một tiếng, trận một quyền đánh phía phương thần cổ tay rung lên, linh quang kiếm rút ra, chặn lại Long Quân công kích. Phanh một tiếng vang thật lớn, Long Quân thân thể ngã trên mặt đất. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Long Quân không dám tưởng tượng, chính mình cũng đã đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng, vì sao như thế nhẹ nhõm thua ở Phương Thần trong tay. Nhìn thấy Long Quân cuồng loạn kêu to, Phương Thần cười lạnh một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần tiểu không có đem Long Quân coi như địch thủ, bởi vì Long Quân hắn không xứng. Ngươi, còn có năng lực giết ta sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Thấy cảnh này, toàn bộ Hắc Long Sơn phía dưới, hiện lên vẻ kinh sợ. Hết tha y mò y người hít một hơi lãnh khí, không nhịn được cảm thán, không hổ là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, bực này tiềm lực, quá mức đáng sợ. Không nghĩ tới Phương Thần thế mà phát triển đến mức độ này. Có người nói, cùng Vũ Văn Ba Thiên đồng dạng yêu nghiệt, sơ cấp khu vực trong, không người có thế địch.